Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1396, Bát Môn Tỏa Long Trận. Góc truyện audio.com. Trước đây, coi như là Tô Tử Mặc hoài nghi Thiên Phượng Đại Năng, hắn cũng không có biện pháp ra tay chính như Thiên Phượng Đại Năng theo như lời, hắn chưa bao giờ biểu hiện ra cái gì địch ý, thậm chí không có bất kỳ khác người cử động, coi như là Tô Tử Mặc muốn đối phó Thiên Phượng Đại Năng, cũng không có cơ hội, nhưng lúc này lại bất đồng. Ta thủy chung không có bóc trần ngươi, liền là muốn nhìn xem, ngươi còn có thể chịu đựng bao lâu. Tô Tử Mặc thần sắc đùa cợt, nói, hôm nay nhìn đến, ngươi cũng bất quá chỉ như vậy. Hoàng Vũ, ngươi còn muốn đoạt của ta thần hoàng cốt, nhớ tới ngươi tình cảnh của mình đi. Thiên Phượng Đại Năng cười lạnh nói, ta nếu như lựa chọn với ngươi ngả bài, chính là làm vạn toàn chuẩn bị, coi như là ngươi là Hoàng Vũ đạo quân, hôm nay cũng phải nuốt hận hơn thế. Chỉ bằng ngươi, Tô Tử Mặc mỉm cười, ánh mắt chuyển động, rơi vào Kim Ô Tam Thái Tử thân lên, nói. Còn có cái này một phế nhân, liền muốn giết ta. Chấm, Hoàng Vũ đạo quân, nghe được, phế nhân, hai chữ Kim Ô Tam Thái Tử sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống, nghiến răng nghiến lợi. Ban đầu ở thiên địa cốc một trận chiến, hắn thứ ba cái móng vuốt bị Tô Tử Mặc huyễn hóa ra thần hoàng chi chảo, sinh sôi cho phế bỏ, đến nay đều không có một lần nữa sinh trưởng. Tuy nói, hợp thể đại năng có thể tay cụt mọc lại. Nhưng như là Kim Ô nhất tộc thứ ba chân, thiên nhãn tộc thiên nhãn, một khi lọt vào trọng thương, sẽ rất khó khỏi hẳn. Này bằng với là hủy Kim Ô Tam Thái Tử hơn phân nửa đạo hạnh. Hôm nay Kim Ô Tam Thái Tử tuy rằng vẫn là hợp thể cảnh, nhưng chiến lực đã không lớn bằng lúc trước, xếp hạng Kim Ô thập tử cuối cùng. Sâu như vậy kẻ thù đại hận không đem Tô Tử Mặc rút gân lột ra, nghiền xương thành cho cũng khó khăn đã bình ổn hơi thở, hắn oán giận. Huyền Xương, người thân là Bồng Lai đảo thiếu chủ, hôm nay lại để cho giúp đỡ Kim Ô tộc mưu hại ta thần hoàng đảo thiếu chủ. Mạch Ảnh vẫn là không chịu buông tha cho, lớn tiếng chất vấn. Nói những thứ này vô dụng, Tô Tử Mặc lắc đầu nói, Bồng Lai đảo nếu như đem ta mời ở đây, không có ý định thả ta sống ly khai. Thông minh, Huyền Xương gật một cái đầu tán thưởng một tiếng, Tô Tử Mặc lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua Huyền Xương đám người, nói. Bất quá, bằng mấy người các ngươi, vẫn không đả thương được ta. Chấm, Thiên Phượng Đại Năng bên này, tính cả Huyền Xương cùng phía sau hắn ba tôn hợp thể đại năng, còn có Kim Ô Tam Thái Tử cũng không quá đáng là sáu cỗ đại năng. Như vậy trận chiến, so với thiên địa cốc còn kém xa lắm rồi. Hoàng Vũ, đừng nóng vội a, Kim Ô Tam Thái Tử u ám mà cười cười, nói. Ta nếu như biết rõ thần hoàng đảo thiếu chủ là ngươi, tự nhiên vì ngươi chuẩn bị một phần đại lễ. Mở, Kim Ô Tam Thái Tử dưới chân chấn động, hét lớn một tiếng. Vừa dứt lời, cả tòa ngắm hoa đình chung quanh, đột nhiên bắn ra ra một đạo rực rỡ tươi đẹp chói mắt vầng sáng, tràn ngập ra một cỗ cực kỳ quỷ dị lực lượng, như là một đạo gông xiềng, hướng phía Tô Tử Mặc thân trên quấn đi vòng qua. Cái này ngắm hoa đình chung quanh, đã sớm sớm bày ra đại trận tựu đợi đến Tô Tử Mặc bước vào trong đó. Kỳ quái chính là trận pháp này lực lượng, đối với Tô Tử Mặc có ảnh hưởng, mà Mạch Ảnh lại không hề cảm giác. Tô Tử Mặc đột nhiên nhíu nhíu mày. Lâm vào tòa đại trận này bên trong, hắn vậy mà cảm giác được huyết mạch của mình, bị một loại quỷ dị lực lượng chế trụ. Góc truyện audio.com, đã liền nguyên thần của hắn, không thể may mắn thoát khỏi. Tòa đại trận này, chính là thái cổ thời đại thượng giới lưu truyền xuống trận pháp, tên là Bát Môn Tỏa Long Trận, chuyên môn nhằm vào long tộc. Kim Ô Tam Thái Tử nói, thế nào, Hoàng Vũ, có phải hay không cảm giác trong cơ thể huyết mạch cùng nguyên thần cũng đã bị giam cầm, không cách nào thúc giục. Ngươi cái gì pháp thuật bí thuật thần thông huyết mạch tất cả đều phế đi. Ngươi bây giờ, chẳng khác nào nửa một phế nhân, Mạch Ảnh thần sắc ngưng trọng chăm chú bảo vệ tại Tô Tử Mặc trước người. Tô Tử Mặc cũng là một lời không nói. Ha ha ha ha, thấy như vậy một màn Kim Ô Tam Thái Tử càng là đắc ý cho là mình đã hoàn toàn nắm trong tay thế cục, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Hoàng Vũ, ngươi không nên nghĩ đến phá trận rồi. Kim Ô Tam Thái Tử tiếp tục nói. Trận pháp này thành lập ở chỗ này, chính là mượn chỗ này Thánh Hỏa Sơn dung nham lực lượng. Lấy lực lượng của ngươi, căn bản là phá không vỡ tòa đại trận này. Đương nhiên, ta cũng nghe nói, ngươi đang ở đây trên trận pháp tạo nghệ cực cao. Chỉ tiếc ta sẽ không cho ngươi cái này giải trận thời gian cùng cơ hội. Kim Ô Tam Thái Tử, ngươi quá ngây thơ rồi. Tô Tử Mặc chậm rãi nói ra. Ta nói rồi, muốn giết ta chỉ bằng mấy người các ngươi, còn có cái này cái gì tỏa long trận căn bản cũng không đi. Lời còn chưa dứt, Tô Tử Mặc trong đôi mắt đột nhiên giấy lên hai luồng ngọn lửa nóng bỏng, bắn ra ra hai đạo màu đỏ thắm thần quang, hướng phía Kim Ô Tam Thái Tử kình phong bắn đi. Chúc chiếu chi nhãn, hà, Kim Ô Tam Thái Tử sợ tới mức mặt không còn chút máu, tiếng cười im bặt mà dừng. Vèo, Kim Ô Tam Thái tử trước tiên huyễn hóa ra bản thể, thân hình hóa thành một đạo kim quang, hướng phía xa xa bỏ chạy mà đi. Phốc, cái này đạo kim quang ở giữa không trung ngừng lại, ngay sau đó truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Kim Ô Tam Thái tử thân hình, một lần nữa hiển lộ ra, một cái màu vàng cánh chim lên, đã bị trúc chiếu chi nhãn xuyên thủng, đụng bể mảng lớn. Kim Ô nhất tộc thân pháp tốc độ tại 9 đại hung trong tộc thuộc về cực hạn một hàng. Kim Ô Tam Thái tử đứt gãy thứ ba chân, chiến lực giảm mạnh nhưng không ảnh hưởng thân pháp của hắn. Dù vậy, đồng thuật ngay lập tức liền tới, còn là đem Kim Ô Tam Thái tử một cái cánh chim xuyên thủng. Nếu là hắn phản ứng hơi chậm, chỉ sợ đã biến thành một cỗ thi thể. Tô Tử Mặc trong lòng cảm thấy tiếc hận, hắn lần này là chạy chu sát Kim Ô Tam Thái tử đi đấy. Đương nhiên, lần này đồng thuật cũng không phải là đều không có thu hoạch. Ngoại trừ đem Kim Ô Tam Thái tử trọng thương, còn đem kia sau lưng một cái bồng lai đảo hợp thể đại năng tại chỗ chấn giết Tô Tử Mặc ra tay, không hề báo hiệu, cực kỳ đột nhiên. Hơn nữa đồng thuật thuấn phát tốc độ cực nhanh, Kim Ô Tam Thái tử tuy rằng kịp phản ứng trước một bước bỏ chạy, nhưng đứng ở phía sau hắn một cái hợp thể đại năng, lại không hề phòng bị. Tại kinh ngạc trong thần sắc bị trúc chiếu chi nhãn xuyên thủng mi tâm. Đừng nói là nguyên thần, cái vị này đại năng cả cái đầu, đều bị đốt ra một cái động lớn. Tại sao có thể như vậy? Huyền Sương khẽ nhíu mày, trong lòng bay lên một tia bất an. Chư vị không cần phải lo lắng, Kim Ô Tam Thái tử lớn tiếng nói. Cái này hoang vũ đồng thuật không dùng nguyên thần liền có thể thúc giục. Đạo này đồng thuật phóng xuất ra về sau, hoang vũ liền không có bất kỳ lá bài tẩy. Đúng không? Gocchuyenaudio.com. Tô Tử Mặc nở nụ cười một tiếng, bàn tay tại trên túi chữ vật một vòng, từ trong đó xách ra một thanh hàn khí run sợ liệt, www. Bách ngốc sát, com uy áp tùy ý trường đao, thân đao gần như trong suốt, có thể thấy được bên trong từng đám cây long cốt. Long phách đao, Tô Tử Mặc tay cầm long phách đao, về phía trước chém. Rầm ào ào, trùng trùng điệp điệp đao khí bắn ra, vậy mà ngưng tụ ra tầng một cơn sóng gió động trời, hướng phía Kim Ô Tam Thái tử người thôn phệ qua. Trên thân đao, long khí vờn quanh, lại ngưng tụ ra một cái thần long, tại sóng to gió lớn trong cuồn cuộn tản ra vô tận uy nghiêm, hướng phía người xông tới mà đi. Tại sao có thể như vậy? Kim Ô Tam Thái tử nhiều người tâm thần người ta đại chấn. Một đao kia diễn sinh ra cường đại như thế ý cảnh, liền có nghĩa là Tô Tử Mặc nguyên thần căn bản không có đã bị bất luận cái gì hạn chế. Còn một chương hẹn ra trễ, cách chương.